Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 287, giết sạch bọn họ. Có người cầm trong tay, ngay cả một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được. Dường như gân gà, có người dễ dàng liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Vũ chính là người sau. Vũ sắc mặt buồn bã, gắng gượng từ dưới đất bò dậy, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên, ta thất bại. Lời còn chưa dứt, Vũ oa một tiếng, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng là dù vậy, tay phải của hắn vẫn là nắm chắc Thái Hoàng kiếm, không chịu buông ra. Sesomaru không nói gì, chỉ là đứng ở đàng xa, lặng lặng nhìn hắn. Quả nhiên, Vũ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng là ta không cam lòng. Nói đến đây, Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Ta là cái gì không bằng ngươi? Ta nơi nào so với ngươi kém? Vì sao ác ma ngươi mạnh hơn ta? Vì sao nữ oa nàng sẽ thích ngươi? Càng nói, Vũ càng kích động, đến cuối cùng, đúng là cơ hồ là muốn gầm hét lên. 12 ta không cam lòng a. Ta là yêu tộc thiếu tộc chủ. Từ nhỏ đến lớn, các loại thiên tài địa bảo chế tạo căn cơ. Ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm. Ta từ nhỏ cùng nữ oa cùng nhau chơi đến lớn. Nàng thậm chí còn nói qua lớn lên muốn gả cho ta. Nhưng là vì sao? Từ ngươi xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Cũng thay đổi, Vũ hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu dã thú bị thương một dạng, phẫn nộ gầm thét. Rốt cuộc, Sesomaru lên tiếng. Trong lúc đó, Sesomaru sắc mặt bình tĩnh vô cùng nói, ngươi biết ta từng chịu đựng bao nhiêu đau khổ sao? Ngươi biết ta là làm sao từng bước đi tới sao? Mỗi một bước, ta đều là đạp từng chồng bạch cốt đi tới. Mỗi một bước, ta đều kém chút thân tử đạo tiêu. Ngươi biết mỗi ngày vãn bên trên ta là làm sao qua được sao? Nói, Sesomaru trên mặt chậm rãi lộ ra một bi ai. Ta cũng không phải từ nhỏ liền thị sát. Ta mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ tới cái kia từng cái chết thảm ở dưới tay ta mặt mũi. Sesomaru thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Những thứ này, ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, Sesomaru thân thể đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vũ trước người. Đồng thời một cái đại thủ gắt gao khóa lại Vũ cổ. Ngươi xứng nói những thứ này sao? Sesomaru không nhịn cười được. Vũ hai mắt chợt trừng lớn. Hắn chân thiết cảm nhận được sợ hãi tử vong. Răng rác, Sesomaru tay phải vi vi dùng sức. Vũ cổ lệch một cái, thân thể mềm nhũn ra. Sesomaru thuận tay đem thi thể ném xuống đất, tay phải nắm vào trong hư không một cái, ngạnh sinh sinh đích đem nguyên thần lôi đi ra. Vũ vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Sesomaru, âm thanh run rẩy nói, không phải, không phải, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Kỳ thực mạng của ngươi rất khá, Sesomaru nói rất là nghiêm túc nói. Ngay sau đó, hắn đưa ngón tay ra hướng về phía một bên. Thông thường đám yêu quái, người biết bọn họ là làm sao qua được sao? Vị các loại, chờ, Vũ trả lời. Sesomaru liền tự cố đáp, mỗi ngày bọn họ đều ở đây trong sự sợ hãi vượt qua. Rất sợ chỉ một lúc, đã bị ép mình sinh vật càng mạnh mẽ ăn tươi. Sesomaru nói, lời nói xoay chuyển, biết vì sao yêu tộc so với nhân tộc cường đại sao? Vũ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đúng là quên mất sợ hãi trong lòng. Ngây ngốc lắc đầu, bởi vì bọn họ có cảm giác nguy cơ. Một cái chỉ có không ngừng mạnh mẽ đại tài năng sống tiếp thế giới, mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Mà ngươi, nói đến đây, Sesomaru nhịn không được giễu cợt một tiếng. Ngươi chung quy chỉ là một người yếu mà thôi. Vũ đại não ông một tiếng, liền dường như một cái lựu đạn trực tiếp từ đầu óc bên trong nổ tung một dạng. Ngươi trung quy chỉ là một người yếu mà thôi. Ngươi trung quy, những lời này không ngừng tại hắn trong đầu bên trong quanh quẩn. Hắn há miệng, tựa hồ là muốn phủ nhận, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Được rồi, người yếu, ngươi có thể đi chết. Sesshomaru khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, các loại, Vũ đột nhiên bình tĩnh lại, mở miệng nói, làm sao, ngươi sợ? Sesshomaru nhướng mày, hỏi, ta nghĩ muốn trở thành một danh cường giả. Vũ rất là chăm chú đắc đạo, nói chuyện đồng thời, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, ngươi muốn trở thành cường giả, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ biết, ngươi muốn chết. Sesshomaru trước mắt vi vi một sáng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nói, nghe được ngươi muốn chết mấy chữ này, Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại còn nhiều hơn vài phần hưng phấn. Sesshomaru, ta muốn với ngươi. Ân, Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, nói, cho ta một cái lý do. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả, coi như là linh hồn của ta. Ta chỉ muốn trở thành một danh cường giả. Vì cái này, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Vũ thanh âm rất là giám định, để cho ngươi buông tha nữ hoa. Không hề ôm bất luận cái gì không thiết thực ý tưởng. Ta nguyện ý để cho ngươi từ nay về sau nghe lệnh của ta. Để cho ngươi chết, ngươi phải đi chết. Ta nguyện ý để cho ngươi thân thủ giết chết phụ thân ngươi. Sesshomaru mặt không thay đổi nói. Điều này làm cho cách đó không xa Shivu mắng thầm. Quả thực liền cái quái gì vậy, là một xúc sinh. Cứ như vậy thích xem cha con bất hòa hình ảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể Vũ vi vi trầm mặc 557 một cái dưới. Một chợt kiên định nói. Nhất định là gạt ngươi. Không sai, để hắn giết cha của mình đều thống khoái như vậy. Đúng vậy a, nhất thời chu vi một hồi nghị luận, mà nữ oa cùng với tiểu thiên trong mắt càng là tràn ngập ngạch không tin tưởng thần sắc. Sesshomaru không nhìn chu vi đám người kia tiếng nghị luận, nhìn Vũ, thản nhiên nói, ngươi xem, bọn họ không phải tin tưởng ngươi a. Vũ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sesshomaru. Nghe thế lại nói, lại là khinh thị nở nụ cười một tiếng. Ta cũng không phải đầu nhập vào bọn họ. Bọn họ tin tưởng không phải tin tưởng có trọng yếu không? Ta chỉ cần ngươi tín nhiệm. Lời này vừa nói ra, Sesshomaru tại chỗ đánh nhịp. Tốt, Vũ sắc mặt vui vẻ. Nhưng là bốn phía sẽ không có như vậy. Tiếng nghị luận ngược lại càng thêm lớn đứng lên. Tất cả mọi người đang nói cái gì? Sesshomaru ngốc, hữu nhãn vô châu các loại. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, nói, như vậy kế tiếp, người thứ nhất nhiệm vụ, giết sạch ở đây tất cả bình dân, cùng với thực lực một dạng yêu quái. Lời này vừa nói ra, nhất thời giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là quái dị nhìn Sesshomaru. Một lúc lâu, trong đám người chợt bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chợt đoàn người tựa như cùng vỡ tổ một cái vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.